Ma nữ tái thế, chương 82, thần dược trợ thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edip Junebeta, Lily với mối quan hệ giữa Hoàng Yêu và Quý Phi hiện giờ, mẫu thân của Hoàng hậu nương nương tới cầu kiến, ý nghĩa của việc này xem ra thật thú vị. Cho bà ta vào đi. Hoàng Yêu tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể động cũng không thèm động. Cho dù là mẫu thân Hoàng hậu nương nương, Trấn Quốc công phu nhân tới, Hoàng Yêu cũng không đứng dậy hành lễ. Tuy rằng, Trấn Quốc công phu nhân trong lòng oán giận, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tới, vẫn là ngậm bồ hòn làm ngọt, tư thái bày ra rất thấp, mở miệng chào. Lâm lão phu nhân, Quốc công phu nhân đây là. Hoàng Yêu nhìn cái dương được hạ nhân nâng vào, nhướng mày. Lão thân có một chuyện muốn nhờ. Trấn Quốc công phu nhân để hạ nhân lui xuống, tự mình tiến đến mở nắp dương. Trong dương tràn đầy vàng bạc châu báu, làm người ta lóa mắt. Hoàng hậu nương nương đã nhiều năm rồi không có mang, nghe nói Lâm lão phu nhân có dược trợ thai, cho nên Trấn Quốc công phu nhân cũng biết Quý phi và Lâm lão phu nhân là biểu tỷ muội. Tuy nhiên Lâm lão phu nhân này xác thật là một kẻ tham tài, cho nên Trấn Quốc công phu nhân mới có lòng tin mà đến. Có thể thì có thể, chỉ là, Hoàng Yêu chần chờ nói. Trấn Quốc công phu nhân cho rằng Hoàng Yêu đối với chỗ tiền tài này cảm thấy không thỏa mãn, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường. Xem ra Lâm lão phu nhân này không phải tham lam bình thường, có lẽ vị quý phi biểu tỷ kia của ả cũng chỉ có thế. Nghĩ vậy, trong lòng Trấn Quốc công phu nhân vì nữ nhi hoàng hậu của mình mà cảm thấy sung sướng thay. Lâm lão phu nhân yên tâm, đây chỉ là lễ gặp mặt, nếu nương nương thuận lợi mang thai, quốc công phủ sẽ có hậu tạ. Trấn Quốc công phu nhân nói, lão thân cũng muốn giúp nương nương, chỉ là dược trợ thai này không có dễ làm như vậy, còn có yêu cầu một phần thuốc dẫn. Hoàng Yêu khó xử, thở dài một hơi. Ồ, không cần biết là thuốc dẫn gì, quốc công phủ nhất định sẽ tìm được. Trấn Quốc công phu nhân vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo. Cần có chân phượng huyết của nương nương. Hoàng Yêu mấp máy môi. Cũng chính là máu tim của nương nương. Máu tim, nếu không cẩn thận một cái liền có thể chết người, Trấn Quốc công phu nhân do dự. Mẫu thân và hài tử vốn là huyết mạch tương liên, cầu tử lại là chuyện nghịch thiên, chỉ có máu tim mới có thể cầu. Nếu như có thể có cả máu tim của hoàng thượng, không những có thể sinh hạ hoàng tử còn có thể cầu được long phượng cát tường. Được kế thừa long khí của hoàng thượng, ngày sau nhất định sẽ là chân long thiên tử. Hoàng Yêu phảng phất như không phát hiện Trấn Quốc công phu nhân đang do dự, lẩm bẩm với chính mình. Việc này, lão thân trở về cần nghĩ lại. Trấn Quốc công phu nhân để lại dương vàng bạc châu báu, tránh đi ánh mắt mang theo ý cười của Hoàng Yêu, tâm loạn như ma mà rời đi. Ma nữ đại đại, người lần này lại đào hố gì vậy? Rõ ràng trước đây chuyện cầu tử chỉ là cùng người ta làm giao dịch bình thường, lần này cư nhiên lại thay đổi. Ta không lỗ vốn là được. Hoàng Yêu cười nhẹ, giao dịch lần này nhìn thì có vẻ như Hoàng Yêu không nhận được gì, nhưng ác ma là cái gì? Ác ma chính là bóng tối sâu thẳm nhất trong trái tim nhân loại, chậm rãi sinh ra và lớn lên, cho đến một ngày biến thành đại thụ che trời. Sau khi Trấn Quốc công phu nhân hồi phủ mấy ngày, Lâm phủ truyền ra tin tức Lâm lão phu nhân mang thai. Việc này liền đến tai hoàng thượng, lúc Lâm triều còn cố ý khen Lâm lão gia từ càng già càng dẻo dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, toàn kinh thành ai cũng biết Lâm lão phu nhân có thần được trợ thai, những người mong mỏi có con tìm đến từ kinh thành đã lan ra cả nước. Lâm Hạo Nhiên quỳ gối trong đại đường, nhìn Lâm lão gia từ cùng Lâm đại lão gia ngồi phía trên cao, choáng váng. Hắn chỉ là tìm Đỗ Nhã Huyên, xin Đỗ Nhã Huyên giúp đỡ hắn, giúp hắn gặp mặt khuynh thành. Đỗ Nhã Huyên răn dậy hắn, sau đó, Đỗ Nhã Huyên liền té xỉu, nghịch tử, nghịch tử. Lâm đại gia tức đến dậm chân, giơ tay định đánh Lâm Hạo Nhiên. Cách chương.